siêu cấp hoàng kim thủ, chương 189, đổ thạch với chuyên gia, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thậy, tiểu tử tôi mặc kệ cậu có bao nhiêu thanh danh, mặc kệ cậu có phải là người thắng tên tiểu tử họ Thiệu hay không, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu dám đấu với hai ông già này không? Vương lão nhìn Lý Dương rồi chậm rãi nói, Lý Dương có chút kinh ngạc nhìn ông lão trước mặt. Tôi nghe nói lúc cậu ở Nam Dương có người từng vì cuộc thi của hai người mà dựng lôi đài, chúng tôi thì không cần lôi đài. Một lát nữa hai người chúng ta mỗi người chọn ba khối nguyên thạch, người nào giải ra nhiều phỉ thúy có chất lượng giá trị lớn hơn thì người đó thắng. Nếu cậu thắng tôi thì chúng tôi đồng ý nhận thức chuyên gia cố vấn là cậu, nếu không, cho dù công ty thừa nhận cũng vô dụng. Vương lão nói tới đây thì mặt có chút đỏ lên, An Văn Quân thì kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương lão một cái. Cậu yên tâm, một lát nữa chúng tôi sẽ chọn lựa ở cùng một chỗ, tôi sẽ cho cậu thêm một chút thời gian. Vương lão lại bổ sung một câu, Lý Dương đột nhiên giật mình rồi có chút hứng thú nhìn ông lão trước mặt. Tính tình của Vương lão quả thật là ngay thẳng, không ngờ ông lại khiêu chiến với Lý Dương. Nhưng mà ông lão cũng không phải là người không biết xấu hổ đi chiếm tiện nghi của Lý Dương, câu cuối cùng ông đã cho Lý Dương thêm lợi thế để cuộc so đấu này diễn ra công bằng, nếu không có câu nói kia thì Lý Dương khẳng định sẽ chịu thiệt. Vương lão là người ở đây nên quen thuộc nơi này hơn Lý Dương nhiều, khẳng định là Vương lão biết rõ nơi nào có nguyên thạch tốt hơn. Tuy ông lão này nói chuyện không dễ nghe nhưng tính tình lại không tệ. Tốt, tôi đáp ứng ngài. Lý Dương gật gật đầu, hắn hiểu được muốn cho hai vị chuyên gia này tán thành mình thì chỉ có thắng hoặc ngang tài với bọn họ mới được. Hắn cũng rất kính trọng hai vị chuyên gia này, hơn nữa hắn cũng muốn học được cái gì đó từ bọn họ, chính vì vậy hắn không muốn làm căng thẳng quan hệ với hai người. Vương lão nói cũng không sai, nếu Lý Dương không được bọn họ tán thành thì cho dù là công ty đồng ý cũng không làm được việc gì, sáu người bọn họ cùng nhau nói thì cho dù công ty thì cũng phải nhượng bộ. Giữa sáu vị chuyên gia và một mình Lý Dương thì cho dù là An Văn Quân thì cô cũng chỉ có thể chọn sáu vị chuyên gia, Lý Dương dù sao thì cũng chỉ là cố vấn, hắn vẫn chưa chính thức là một nhân viên của công ty. Nhưng mà cũng may là tình huống này không xuất hiện, tình trạng trước mắt làm cho An Văn Quân rất vừa lòng, cô đem Lý Dương tới đây chính là để cho những vị chuyên gia biết được thực lực của Lý Dương, hiện tại Lý Dương đang cùng Vương lão tranh tài, việc này tiến hành so với tưởng tượng của cô còn tốt hơn. Đi theo tôi. Vương lão cẩn thận đánh giá Lý Dương mấy lần rồi mang hắn đi. Cao lão, An Văn Quân cũng đi theo hai người. Cao lão hơi lắc lắc đầu, tính tình của lão Vương vẫn vậy, không chịu thua, thích nhất là tranh đấu với người khác, đột nhiên có một người trẻ tuổi bị người khác nói giỏi hơn mình, lão Vương chịu được mới là lạ. Cũng may là Vương lão chỉ muốn so đổ thạch, tranh đấu như vậy thì rất có lợi, cho dù là Lý Dương không thắng, nhưng biểu hiện chỉ cần tốt một chút thì bọn họ vẫn tán thành. Kỳ thật trong lòng Cao lão vẫn rất tò mò với Lý Dương, cái tên Lý Dương bọn họ đã nghe qua không ít lần, tên tuổi còn nổi trội hơn so với Thiệu Ngọc Cương nữa. Chúng ta chọn trong này đi. Đi đến một dãy nguyên thạch, Vương lão liền ngừng lại. Lý Dương nhìn những góc truyện audio.com, khối nguyên thạch trước mặt đa phần đều là những khối hơn 10 cây di, toàn bộ đều biểu hiện không tệ lắm. Cao lão yên lặng gật gật đầu, Vương lão đưa ra yêu cầu so đổ thạch nên dẫn Lý Dương tới nơi này, hơn một nửa số nguyên thạch bên trong này đều không có gì, dùng những thứ này để so đổ thạch thì mới có thể nhìn ra thực lực của Lý Dương. Những nhân viên công tác xung quanh khi thấy An Văn Quân và hai vị chuyên gia đi tới thì đều tạm thời ngừng công việc lại rồi kinh ngạc nhìn bọn họ. Cậu chọn trước đi, nửa giờ đủ chứ? Vương lão đứng phía trước những khối nguyên thạch, trên khuôn mặt mang theo một chút ngạo nghễ. Cao lão nhịn không được lại lắc lắc đầu, tên này tính tình vẫn vậy, cho dù là tiền bối hay là hậu bối thì khi đổ thạch hắn luôn dùng cái bản mặt ta đây là thiên hạ đệ nhất để hình người khác. Không cần, 10 phút là đủ rồi, Lý Dương nhếch miệng nói, khi nói xong hắn liền đi tới chỗ những khối nguyên thạch. Một lát sau, Lý Dương đã tới chỗ những khối nguyên thạch, 5-600 khối nguyên thạch này đã bị hắn xem qua một lần, tình huống bên trong hắn đã nắm rõ hết. Khi nghĩ lại việc Vương lão lại để cho hắn chọn trước thì ý cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm, nếu Vương lão chọn trước có thể ông sẽ lấy hết những khối tốt đi, tới lúc đó Lý Dương không còn biện pháp gì nữa, nhưng mà nếu như để cho hắn chọn trước thì Vương lão nhất định sẽ thua. Đi xem những khối nguyên thạch này một vòng chỉ mất khoảng 2 phút, Lý Dương cũng không sốt ruột, hắn từ từ đi tới chỗ khối nguyên thạch mà hắn coi trọng, đi được vài bước hắn liền lấy một khối có bề ngoài xuất hiện đốm trắng đặt trên mặt đất. Nhìn khối nguyên thạch mà Lý Dương chọn, Cao lão nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhìn từ xa thì đây chỉ là một khối nguyên thạch rất bình thường, có thể gặp ở bất cứ nơi ban nguyên thạch nào, tỷ lệ ra cao cấp nguyên thạch rất ít, đây không phải là một lựa chọn tốt cho lắm. Vương lão nhíu mày, trong lòng có chút căm tức, thấy khối nguyên thạch mà Lý Dương chọn ông sáu, cảm thấy Lý Dương đang khinh thường mi. An Văn Quân, Liêu Cương và Ngô Hiểu Lỵ không có bất cứ biến hóa nào, đặc biệt là Liêu Cương, hắn còn len lén liếc nhìn Vương Lão một cái, hắn có lòng tin tuyệt đối với Lý Dương, người gọi là Vương Lão này nhất định sẽ bị thua mà thôi. An Văn Bình lộ ra một tia kỳ quái, An Thị dòng chính mặc kệ nam hay nữ đều phải học qua một khóa về đổ thạch nên cô cũng có hiểu biết về việc này, chính vì vậy nên khi cô thấy khối nguyên thạch mà Lý Dương chọn thì cô cảm thấy có chút kỳ quái. 5 phút sau Lý Dương mới tiếp tục lấy ra một khối nữa, đây là một khối nguyên thạch có lớp ngoài màu đen, khối nguyên thạch như thế này tính may rủi rất nhiều, rất dễ trắng tay, nhưng khi ra phỉ thúy thì thường đều là cao cấp, đối với chuyên gia thì khối nguyên thạch như thế này họ vừa yêu lại vừa hận. Với khối nguyên thạch như thế này mọi người không có bất cứ biểu hiện gì mà chỉ tiếp tục nhìn Lý Dương. 2 phút sau, Lý Dương chọn xong khối nguyên thạch cuối cùng, Vương Lão há miệng định nói gì nhưng lại thôi, nhưng mà sự tức giận trên khuôn mặt của hắn lại tăng lên. Hắn cho Lý Dương nữa giờ, kết quả là Lý Dương quả thật chỉ dùng 10 phút, biểu hiện của Lý Dương theo hắn thấy chính là đang khinh thường hắn. An Văn Quân sau khi cho người mang 3 khối nguyên thạch mà Lý Dương chọn tới thì khuôn mặt của Cao Lão biến thành kỳ lạ. 3 khối nguyên thạch ngoại trừ khối có màu đen còn. gocchuyenaudio.com, được chứ, 2 khối kia rất bình thường, thậm chí có thể coi là kém cỏi. Đặc biệt là khối đầu tiên, bề mặt bình thường còn chưa tính, không ngờ còn có những đốm xám trên bề mặt. Bình thường thì khi gặp một khối nguyên thạch như thế này thì không cần cắt ra làm gì vì trên cơ bản chẳng có gì tốt bên trong cả. Cũng may là những đốm xám này không phân tán, nếu không thì không thể nào có mặt ở đây rồi. An Thị tuy rằng mua rất nhiều nguyên thạch nhưng không phải khối nào họ cũng mua. Chỉ có những khối bình thường không có biểu hiện xấu thì bọn họ mới mua, khối có đốm xám như thế này có thể xuất hiện trong này là vì bên cạnh nó có tùng hoa. Chính vì có từng hoa bên cạnh nên xác suất ra cao cấp phỉ thúy của khối đá này tăng lên không ít, vì vậy nó mới có thể co mặt trong kho hàng của An Thị. Nhìn khối nguyên thạch này Cao Lão liền biết đây là do Thái Lão mua về, cũng chỉ có Thái Lão mới có hứng thú với những khối nguyên thạch như thế này mà thôi. Cao Lão không ngờ Lý Dương lại chọn một khối như thế này để đấu với Vương Lão, nếu không phải thanh danh của Lý Dương đã truyền xa và bọn họ cũng đã nghe nhiều lần thì thậm chí là Cao Lão đã nghĩ Lý Dương là một tên không biết gì rồi. Cậu xác định là 3 khối này. Khuôn mặt Vương Lão hiện ra sự tức giận, Lý Dương chọn 3 khối chẳng ra gì, hắn đấu với Lý Dương thì đã cho Lý Dương mặt mũi rồi, không ngờ Lý Dương lại tùy tiện chọn 3 khối, đây rõ ràng là xem cuộc đấu này là trò đùa mà. Cảm giác bị Lý Dương trêu chọc nên Vương Lão rất tức giận, nếu không phải ở đây có nhiều người thì hắn đã nổi giận rồi. Đây là 3 khối mà tôi chọn, Lý Dương gật gật đầu, 3 khối này đều có phỉ thúy, đặc biệt là khối có những đốm xám, bên trong khối này có một viên băng trùng phỉ thúy, chỉ một khối đá nhỏ mà ra băng trùng phỉ thúy, Lý Dương không chọn mới là lạ. Tiểu tử, cậu có cần chọn lại khối khác không? Cao Lão có ý tốt nhắc nhở một câu, 3 khối nguyên thạch này của Lý Dương ông không hề coi trọng, ông cho rằng nếu muốn dùng 3 khối nguyên thạch này để đấu với Vương Lão thì không khác gì chịu thua. An Văn Quân cao mày, cô định nói gì nhưng lại thôi mà cầm 3 khối nguyên thạch đặt trước mặt mình. Đồng thời, trong lòng của An Văn Quân có chút bất đắc dĩ, 15 năm trước kho hàng của An Thị căn bản không hề có khối nguyên thạch chất lượng tệ như thế này. Nhưng mà nguyên liệu càng ngày càng thiếu, An Thị chỉ có thể bất đắc dĩ mua những khối nguyên thạch kém chất lượng, dù sao thì chúng vẫn là nguyên thạch, vẫn có hy vọng giải ra hàng tốt. Không cần, chỉ 3 khối này là được rồi, Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, 3 khối này một khối là băng trùng, một là phù dung phiêu hoa, một là kim ti trùng, Lý Dương vì muốn thắng tiền bối nên mới cố ý chọn chúng, đương nhiên là không thể đi đổi rồi. Tốt tốt, chỉ 3 khối này ư, tôi không cần chọn nữa, chỉ cần 3 khối này có thể giải ra phỉ thúy thì tôi chịu thua. Vương Lão giận quá hóa cười, ông lấy tay chỉ Lý Dương, ngón tay ông còn có chút run rẩy nữa, lúc này nữ nhân viên công tác xung quanh cũng đã biết chuyện nên kéo tới rất đông. Steven Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thu tác giả. Tiểu tiểu vũ cách chương.